Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1341, Phệ huyết mộc mâu. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện. Báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hư chảm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Viên mãn cấp không gian trên thánh kỹ chém về phía Hắc Đồng Thánh Tử. Một chiêu này uy lực 10 điểm đáng sợ. Nếu là Hắc Đồng Thánh Tử phòng ngự không được, vẫn như cũ sẽ bị trọng thương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Dù sao theo trên bản chất tới nói. Hắc Đồng Thánh Tử cho dù so cái khác thánh phú giả cường đại. Nhưng ở phòng ngự trên lại không yêu thế gì. Trừ phi, hắn sẽ phòng ngự loại thánh kỹ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đột ngột, Hắc Đồng Thánh Tử trên thân xuất hiện một bộ băng giáp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đây là thánh kỹ, cửu u băng giáp, chính là Hắc Ám Hủy Diệt Vực cửu u băng tổ thành danh thánh kỹ. Mà Hắc Đồng Thánh Tử chính là vô thượng cấp vực tổ cửu u băng tổ dòng dõi. Lại là đông đảo dòng dõi một trong, nhưng thiên phú lại đủ để xếp tại 5 vị trí đầu. Răng rắc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cửu u băng giáp không có thể chống đỡ được hư chảm. Trực tiếp bị chém vỡ. Hư chảm còn sót lại uy năng trực tiếp đánh vào Hắc Đồng Thánh Tử trên thân. Nhưng lại bị một bộ thánh vật chống đỡ được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ẩm ẩm. Hắc Đồng Thánh Tử trên thân xuất hiện một bộ màu đen chiến giáp. Lại bản thân hắn khí tức cũng biến thành 10 điểm cường đại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đây là. Diệp Thanh Thiên thần sắc biến đổi. Nhận ra bộ này màu đen chiến giáp lai lịch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hắn theo chiến môn gặp qua hoàn chỉnh thánh vật bảng danh sách. Trên bảng danh sách có mỗi một loại thánh vật hình vẽ. Mà Hắc Đồng Thánh Tử trên người thánh vật chính là đứng hàng thần vật bảng danh sách thứ 2999 tên Hắc Thiên Giáp. Hắc Thiên Giáp phòng ngự hiệu quả 10 điểm cường đại. Nhưng tương ứng tới nói. Thôi động Hắc Thiên Giáp đại giới tương đối lớn. Cho dù là Hắc Đồng Thánh Tử cũng vô pháp thôi động Hắc Thiên Giáp bao lâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đáng chết. Ngươi vậy mà bức bách ta thúc giục Hắc Thiên Giáp. Hắc Đồng Thánh Tử phẫn nộ nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hắc Thiên Giáp dạng này bảo mệnh chi vật. Lấy cảnh giới bây giờ của hắn rất khó thôi động. Liền giống với Diệp Thiên muốn thôi động cấm nguyên nhận. Cũng cần trả giá rất lớn. Đương nhiên, Hắc Thiên Giáp đại giới không có cấm nguyên nhận lớn như vậy. Có thể sau đó, Hắc Đồng Thánh Tử sẽ suy yếu rất dài thời gian. Nhất định phải vận dụng chân quý đến cực điểm thánh dược đến khôi phục thân thể. Nếu không sẽ lưu lại di chứng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cho nên. Đồng dạng tình huống dưới, hắn cũng sẽ không vận dụng Hắc Thiên Giáp, nhưng hôm nay không có biện pháp. Diệp Thiên công kích quá cường đại, hắn cửu u băng giáp môn này thánh kỹ cũng đỡ không nổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hắn không muốn thụ thương, nếu không rất dễ dàng vẫn lạc. Đáng chết, đã liền Hắc Thiên Giáp cũng vận dụng. Vậy hôm nay nhất định phải giết chết hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hắc Đồng Thánh Tử vội vàng đưa tin cho cái khác thánh phú giả. Các ngươi thay ta liên lụy người này. Sau đó trên người hắn bảo vật. Phần ngươi nhóm 9 thành. Ta chỉ cần 1 thành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắc Đồng Thánh Tử đưa tin nói: "Hắc Đồng Thánh Tử, ngươi hẳn là phải vận dụng món kia đồ vật." Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái khác thánh phú giả cả kinh nói: "Làm thánh phú giả, lại đều là hủy diệt thánh tộc một thành viên." Bọn hắn tự nhiên rõ ràng Hắc Đồng Thánh Tử trên thân có một kiện rất hiếm thấy thánh vật. Chuyện sự tình này là Cửu U Băng Tổ ban cho Hắc Đồng Thánh Tử bảo vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe nói cái này thánh vật có thể giết đồng dạng chí cường vực tổ. Quy nhất cảnh thánh phú giả không ai có thể ngăn cản. Một khi bị khóa định, trừ phi có được rất hiếm thấy bảo mệnh chi vật, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Không sai, ta chính là phải vận dụng món kia thánh vật, món kia duy nhất một lần thánh vật. Ta vốn không muốn vận dụng, nhưng nếu là không sử dụng, các ngươi có nắm chắc giết hắn sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắc Đồng Thánh Tử chất vấn. Cái khác thánh phú giả không nói. Diệp Thiên cường đại, bọn hắn nhìn ở trong mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn hắn không phải là đối thủ, cho dù là mấy người hợp lực, cũng đánh không lại Diệp Thiên, ngược lại sẽ bị từng cái đánh chết. Có lẽ 10 tên trở lên thánh phú giả toàn lực xuất thủ, lúc này mới có hy vọng chém giết Diệp Thiên. Nhưng bọn hắn sợ là cũng muốn vẫn lạc 5-6 cái thánh phú giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dạng này trả ra đại giới quá lớn, ai cũng không dám làm như vậy. Trên thực tế, bọn hắn đều muốn chạy trốn, không chuẩn bị vây giết Diệp Thiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng hôm nay Hắc Đồng Thánh Tử nói sử dụng món kia thánh vật, bọn hắn lúc này mới ý động. Tốt, ta đồng ý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắc Đồng Thánh Tử nói xong, ngươi nhất định phải vận dụng món kia đồ vật, nếu không nhóm chúng ta lập tức đào tẩu, tuyệt đối sẽ không chặn đường tên này đến từ Hắc Ám Thánh Vực thánh phú giả. Hắc Đồng Thánh Tử, chỉ cần ngươi thật vận dụng món kia thánh vật, nhóm chúng ta tuyệt đối sẽ kiềm chế lại tên này thánh phú giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ào ào ào, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từng người thánh phú giả thẳng hướng Diệp Thiên, chỉ để lại một người đi kiềm chế Khinh Y Thánh Nữ. Người kia có lẽ không phải là đối thủ của Khinh Y Thánh Nữ, nhưng dựa vào thánh vật cùng bảo mệnh chi vật, lại có thể kiên trì một lát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lại thêm, vừa mới lại đến 2 tên thánh phú, 8 tên thánh phú giả vây công Diệp Thiên. Hắc Đồng Thánh Tử thì tại cách đó không xa nếm thử thôi động món kia thánh vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thôi động món kia thánh vật cần thời gian, nếu không Hắc Đồng Thánh Tử cũng sẽ không để cái này 8 vị thánh phú giả vây công Diệp Thiên. Ầm ầm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 8 đại thánh phú người cùng nhau thi triển thánh kỹ công kích mà đến, bao trùm cái này một mảnh khu vực, muốn tránh cũng không được. Diệp Thiên thúc giục Kim Thần Giáp, sau đó lại thi triển thánh kỹ. Thánh giáp, đây chính là 2 tầng phòng ngự. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà thánh giáp thánh kỹ có ngự thể tăng phúc, có thể so với viên mãn cấp thánh kỹ. Cho nên, 8 đại thánh phú người một vòng này công kích, đều bị Diệp Thiên chịu đựng lấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên khóa chặt một cái nhìn như hơi yếu chút thánh phú giả. Trực tiếp vận dụng thánh kỹ. Chấn thần. Đối nó phát động linh hồn thánh kỹ một kích. Tên kia thánh phú giả mặc dù có linh hồn bí bảo. Nhưng lại không phải linh hồn thánh vật. Bị chấn thần thánh kỹ một kích. Lập tức linh hồn chấn động. Thậm chí đều không thể điều khiển trên người thánh vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cũng liền vào lúc này, Diệp Thiên thi triển thánh kỹ hư chạm, thổi phù một tiếng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tên kia thánh phú giả bị một kích chặt đứt thân thể. Bị thương nặng, nếu không phải bảo mệnh chi vật kéo lại được hắn sinh cơ, bằng không hắn nhất định phải chết. Có thể hắn không có biện pháp tiếp nhận kích thứ hai. Một khi tiếp nhận như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tên kia trọng thương thánh phú giả thúc giục một tên cùng mình quan hệ không tệ thánh phú giả. Hét lớn, lúc này, tên kia thánh phú giả nắm lấy hắn nhanh chóng chạy trốn. Căn bản bỏ mặc hắc đồng thánh tử sự tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhưng mà, bọn hắn lại trốn không thoát. Diệp Thiên thi triển thánh kỹ cực quang. Tốc độ trong nháy mắt tăng vọt rất nhiều lần. Nhẹ nhõm đuổi kịp tên kia trọng thương thánh phú giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lần này. Diệp Thiên không có thi triển hư chạm, liên tục hai lần thi triển hư chạm sẽ đối với thân thể sinh ra to lớn gánh vác. Cần chờ đợi một lát, nhưng hắn lại thi triển kim ti thánh kỹ. Dạng này đối thân thể gánh vác không lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, phốc, một đạo tơ vàng xé rách tên kia trọng thương thánh phú giả. Đánh giết trong chớp mắt hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tên thứ hai thánh phú giả. Vẫn lạc. Hắc đồng thánh tử. Ngươi xong chưa? Lại kéo dài thêm. Chúng ta coi như không kềm chế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Một tên thánh phú giả hét lớn. Ai cũng không muốn chết. Bọn hắn cũng không muốn chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhưng hôm nay. Hai tên thánh phú giả vẫn lạc a tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hắc đồng thánh tử đáp lại nói. Cái gặp lúc này. Hắc đồng thánh tử trước người xuất hiện một cái cây gỗ mệnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Căn này cây gỗ giữ tại Hắc Đồng Thánh Tử trên tay. Bắt đầu hấp thu Hắc Đồng Thánh Tử huyết mạch chi lực. Dần dần trở nên bén nhọn. Vậy mà theo cây gỗ biến thành một cái gỗ mâu. Căn này gỗ mâu tràn đầy tựa là hủy diệt khí tức. Phảng phất có thể giết vạn vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, nó, không thuộc về thánh vật trên bảng thánh vật, đẳng cấp tại thánh vật bên trong, nhưng nó tại quy nhất cảnh trong tay lại có thể xưng vô thượng thánh vật, có thể bộc phát đáng sợ công kích, nhưng một khi lực lượng hao hết, cái này thánh vật liền báo hỏng. Nó có một cái tên, gọi là phệ huyết mộc mâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, giao diện cho điện thoại, cách chương.